Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210: Chấn điện cấp võ học. Một cái, một kích vỡ nát hoang võng phía sau. Lâm động thủ ấn lập tức ra tốc biến ảo. Nguyên lực hùng hồn ở tại xung quanh cấp tốc chuyển động. Thấu trời quang mang trực tiếp ở tại trên đỉnh đầu áp xúc thành một tòa nguy nga thánh sơn. Trên thánh sơn, có một đạo to lớn phù văn trấn áp đỉnh núi. Từng đạo lực lượng gợn sóng nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Tự có một cỗ trấn áp thiên địa cái thế khí phách. Ma ấn trấn sơn quyền. Quyết định thật nhanh, Lâm động một quyền nện xuống. Trên đỉnh đầu tòa kia nguy nga thánh sơn liền mang theo một loại lay động đất trời đáng sợ gợn sóng. Ngang nhiên trấn áp mà xuống. Ma ấn trấn sơn quyền. Cao đẳng tạo hóa võ học. Ma nhàm nhị sư huynh Thạch Hiên đồ vật. Xoạt xoạt sát. Tại nguy nga thánh sơn trấn áp xuống. Đạo kia phát ra nồng đậm hoang vu khí tức màu đen quyền ấn ứng thanh mà nát. Thánh sơn mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng nháy mắt phủ xuống tại Tống Chu trên người. Oanh, nguy nga thánh sơn chưa đến. Dài đến trăm trượng to lớn ao hãm liền nhanh chóng xuất hiện tại trên bệ đá. Sắc mặt trắng bệch Tống Chu phát hiện một kích này hắn căn bản vô lực ngăn lại. Đành phải lôi kéo cuống họng thê lương gọi. Ta nhận thua. Vừa dứt lời. Một cái phá không mà đến bàn tay vô hình nháy mắt vồ nát nguy nga thánh sơn. Sau đó trở tay chụp tới liền đem phía dưới Tống Chu khép tại lòng bàn tay. Cấp tốc rút lui khỏi chiến trường. Tống Chu, đào thải, một đạo lãnh đạm mà lại thanh âm già nua lãnh khốc tuyên bố. Hai cái, đánh ra nguy nga thánh sơn Lâm động nhìn cũng không nhìn. Thân hình hơi động. Trực tiếp đón lấy bên phải phía trước. Ha ha ha, Lâm động, ngươi không thời gian. Kim cương toái hoang trưởng. Đúng lúc này, một đạo hồng sam thân ảnh trước cấp tốc hiện lên ở trước mắt. Nâng lên khô héo bàn tay lớn nhanh như thiểm điện đánh ra một trường. Không khí liên tục nổ tung. Ngây thơ, ai nói ta muốn tránh ra. Thanh long biến, Lâm động khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hướng theo bên mình công kích bên trên tưởng hạo lộ ra một vệt có chút quỷ dị mỉm cười. Nguy hiểm mà lại dữ tợn. Thanh quang tỏ khắp ở giữa. Lít nhà lít nhít màu xanh lân phiến dồn dập nổi lên. Cái chán dọc theo một cái tản ra sâu kín hàn quang bén nhọn sừng rồng. Giống như roi thép thật dài đuôi xuất hiện tại bờ mông. To lớn màu xanh long rực từ phần lưng giãn ra. Thon gầy bóng người qua trong giây lát liền biến ảo thành long nhân hình dạng. Hình tượng dữ tợn mà lại đáng sợ. Một tầng thật dày vảy rồng màu xanh khôi giáp đem nhục thân vững vàng bảo hộ trong đó. Keng, tiếng sắt thép va chạm nổ lên. Bàn tay lớn màu xám điên cuồng đánh vào thanh long chiến sĩ ngực. Bắn lên từng đạo hỏa tinh. Đánh vào ngực lực đạo bị lấy một loại quỷ dị phương thức nhanh chóng hướng toàn thân. Tiêu tán theo, đây là vị kia viễn cổ thanh long vương tuyệt học. Tưởng hạo con người bỗng nhiên co rụt lại. Kinh ngạc mà nhìn hình tượng đại biến Lâm động. Tựa hồ rất khó tiếp nhận chính mình một kích mạnh nhất rõ ràng không chút nào có thể kiến công. Đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Thanh long chiến sĩ cái kia bò đầy vảy rồng màu xanh khuôn mặt hơi động một chút, tựa như đang mỉm cười. Qua trong giây lát, một đạo hẹp dài thanh mang liền giống như sắc bén nhất roi thép ngang nhiên kéo xuống. Muốn tránh cũng không được. Phốp, bị thanh long đuôi tiên rút trúng ngực tưởng hào, mãnh liệt phun tung tóe ra một đoàn lớn máu tươi. Thân hình như gặp phải trọng kích cấp tốc bay ngược mà ra. Bạch, đôi kia to lớn màu xanh long rực khe khẽ rung lên. Hình tượng giữ tợn thanh long chiến sĩ liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Như quỷ bị đuổi kịp bay ngược mà ra tưởng hạo. Ba cái, tại tưởng hạo cái kia tràn đầy hoảng sợ ánh mắt bên trong. Thanh Long chiến sĩ lộ ra chính mình, tản ra sâu kín hàn mang, lăng lệ long trảo ngang nhiên vồ xuống. Hoang quyền trong chớp mắt, một chỉ có nồng đậm đại hoang khí tức to lớn quyền mang giống như rắn độc xuất động, hung ác cắn xé mà tới. Là Bàng Thống, giải quyết hết quang minh cự tượng Bàng Thống ở ẩn đã lâu, rốt cục tìm đúng thời cơ phát động một lần chí mạng tập kích. Ha ha ha, ta Bàng Thống mới là cười đến cuối cùng chân chính bên thắng. Lâm Động, người trước thua. Làm Càn cười to hạ xuống, cái kia tràn ngập hoang kình cự quyền theo đó hạ xuống. Suy, vô vị tương đương. Thanh Long chiến sĩ nhếch miệng, thân eo uốn éo, thân hình lợi dụng một cái quỷ dị góc độ tránh ra đến từ phía sau tất sát nhất kích. Lập tức bỏ qua xúc tu có thể đến tưởng hào, hóa thành từng đạo tàn ảnh rút ra phạm vi công kích. Đáng chết, trước mắt tới tay con cá thoát câu. Bàng Thống thầm sau khi mắng một tiếng, không chút do dự tán đi quyền thượng cuồng bạo khí kình. Hóa quyền làm trường, một cái mò lên bị thương tưởng hạo liền hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Chiến đến tận đây thời gian, Bàng Thống đã minh bạch hắn căn bản không phải Lâm Động đối thủ. Nguyên cớ hắn tuyệt không thể buông tha tưởng hạo cái này vẫn còn tồn tại duy nhất minh hữu. Bàng Thống, hoàng điện tứ đại chân truyền bên trong đại sư huynh. Sách, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi a. Bàng Thống sư huynh rút khỏi Thanh Long chiến sĩ Lâm Động, đứng thẳng người lên, tưởng hào, dùng một chiêu kia a, chúng ta vị sư đệ này thực tế khó giải quyết, chỉ có sử dụng tứ đại chấn điện võ học mới chắc chắn trấn áp hắn. Bàng Thống sắc mặt âm trầm nhìn chòng chọc Lâm Động, âm trầm nói, tốt, chúng ta liên thủ, liền dùng một chiêu kia. Khí tức uể oải tưởng hạo dùng tay chà lau đi khóe miệng tụ huyết, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, dùng một chiêu kia lời nói, hắn có thể khống chế không nổi uy lực, bất quá không quan hệ rồi, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, hiện tại trả giá bất cứ giá nào đều là giá trị đến. Chỉ cần có thể đánh bại tiểu tử này, Lâm Động sư đệ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta hoang điện danh chấn Đông Huyền vực tứ đại chấn điện cấp võ học đi. Theo Bàng Thống đầu ngón tay ấn kết không ngừng biến ảo, nồng đậm khí xám sương mù từ trong hư không đổ xuống mà ra. Trong lúc mơ hồ, một mai trăm trượng kích thước ngôi sao màu xám từ sương mù chỗ sâu từ từ bay lên. Mặt ngoài mấp mô nó nhưng lại có một loại kiểu khác tim đập nhanh cảm giác. Đại tinh cương quyền, triệu hồi ra ngôi sao màu xám. Bàng Thống một bước lên trước, đưa tay một quyền liền toàn lực đập ra, thu được một cỗ to lớn lực nâng lên ngôi sao màu xám từ cực tĩnh chuyển hướng cực động. Kéo lấy thật dài màu xám đuôi lửa ầm ầm chấn áp mà xuống. Mục tiêu, Lâm Động, phủ xuống a. Đại ám thực kiếm, bên kia, quỳ một chân trên đất tưởng hạo sắc mặt xám trắng, cắn răng gắng sức theo trong hư không rút ra một chuôi hắc ám tột cùng trường kiếm màu đen. Đại ám thực kiếm, chỉ là lác đác con số lại tản ra một cỗ kinh thiên hàn ý. Cùng chí cương chí dương đại tinh cương quyền tương phản, nó lực lượng thuộc tính chí âm chí hàn. Bị nồng đậm hắc vụ quấn chân trường kiếm màu đen, không giây phút nào không hướng ra phía ngoài tản mát ra cực kỳ khủng bố hàn khí âm u. Liền xung quanh không gian đều mơ hồ xuất hiện tinh đám bộ dáng khối băng. Tay cầm trường kiếm tưởng hạo bản thân càng là vội vàng hàm răng lạnh run, đại ám thực kiếm, chém. Nắm chặt trường kiếm màu đen tưởng hạo thần tình trang nghiêm, đem âm hàn kiếm giơ cao qua sau vai ngang nhiên chém xuống. Hiu, bén nhọn tột cùng kiếm khí tê minh âm thanh vang vọng. Một chuôi dài đến trăm trượng kiếm khí màu đen mang theo làm người tê cả da đầu khủng bố gợn sóng, cấp tốc xé rách hư không mà tới. Đại tinh cương quyền, trung đẳng đỉnh tiêm linh vũ học, hoàng điện tứ đại chấn điện võ học một cái. Đại ám thực kiếm, trung đẳng đỉnh tiêm linh vũ học, hoàng điện tứ đại chấn điện võ học thứ hai. Đây cũng là Bàng Thống cùng Tưởng Hạo hai vị chân truyền đệ tử nắm giữ chí cao võ học. Hiện tại bọn chúng đồng thời khóa chặt lại Lâm Động, ngang nhiên quét xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.